Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 924, đồng thời đi ngâm tắm a. Ăn no chưa? Lý Tưởng tới hỏi thăm sư sư. Cái này tiểu bằng hữu còn tại một bên ăn, vừa cùng Hoàng Hữu Di nói chuyện phiếm. Rau cải xôi đã ăn sạch, ngay tại ăn đậu hũ. Nghe Lý Tưởng tra hỏi, sư sư tựa hồ mới tỉnh ngộ tới. Các nàng đã trò chuyện thật lâu. Tiểu bằng hữu thấy trong chén còn có một khối đậu hũ không ăn, đẩy vào trong mồm, sau đó sờ sờ chính mình bụng nhỏ, cảm thụ một chút, nói ăn no à, no quá. Lý Tưởng, ăn no vậy chúng ta liền đi đi thôi. Đi, sư sư nhảy xuống cái ghế, chủ động dắt lên Lý Tưởng ngón tay. Ăn no cơm, nàng tinh lực dồi dào. Hoàng Hữu Di cũng đứng dậy, thấy đậu đậu cùng quả bưởi nhỏ co quắp tại trong ghế, đem phình lên bụng nhỏ chỉ lên trời đặt, đồng dạng tư thế, đồng dạng biểu lộ, cười hỏi, các ngươi làm sao? Thoạt nhìn như là ăn no dỗi việc. Hai cái bé gái lẩm bẩm, một bộ mười phần thỏa mãn bộ dáng. Trong chuồng heo ăn no bé heo liền là bộ dáng này. Ngoặc kép chấm hỏi, sư sư quan tâm tiến lên hỏi thăm, còn sờ lên đậu đậu bụng nhỏ. So với nàng đại thể, cái này cần chứa bao nhiêu ăn ngon a? Ăn quá no bụng a, ta đi không được coi. Đậu đậu lười biếng nói. Quả bưởi nhỏ cũng đi theo nói, ngày mai ta muốn dẫn ta mụ mụ đến giới bên trong ăn. Ăn ngon, nghe rất có hiếu tâm, nhưng đến cùng là rất có hiếu tâm, còn là chính mình tồn lại đến ăn một bữa tư tâm, để người rất hoài nghi. Xét thấy hai cái này tiểu bằng hữu đi không được, Lý Tưởng quyết định ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát, để các nàng tiêu hóa một chút, đừng co quắp. Đi hai bước, Lý Tưởng đem hai cái tiểu bằng hữu đuổi. Đi hai bước, đậu đậu lẩm bẩm nói, đối Lý Đại Tượng không cho nàng nằm rất khó chịu. Lý Tưởng, đúng, đi hai bước, đi hai bước ân, đi hai bước, đậu đậu phụ họa nói, co quắp không nhúc nhích, nhiều nằm một giây đều là tốt. Ngoặc kép, Lý Tưởng, ngươi đều nói đi hai bước, cái kia đi hai bước a, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, đi hai bước liền đi hai bước hừ. Đậu đậu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng nguyên thờ ơ, sớm nhất làm sao nằm, vẫn là làm sao nằm. Lý Tưởng thấy nói không động này cái bé thỏ con tỉ tỉ, liền khuyên quả bưởi nhỏ, không muốn đi theo đậu đậu học những thứ này. Một cái nữ hài tử không thể dạng này đem chính mình bụng nhỏ đặt, nằm trên ghế không nhúc nhích, dạng này rất khó coi. Mau dậy đi, ăn no nên đi hai bước, tiêu hóa một chút, dạng này mới sẽ không khó chịu. Quả bưởi nhỏ nằm tại trong ghế, đối Lý Tưởng tán thán nói, lão ca ngươi biết thật nhiều, vịt ngươi bây giờ đọc lớp mấy? Lý Tưởng, ta học đại học. Quả bưởi nhỏ tiếp tục tán thán nói, đại học người biết thật nhiều vịt. Lý Tưởng, không phải đại học người, là sinh viên, những này không phải rất thâm ảo tri thức, đây là thường thức, người lại lớn lên một chút xíu liền sẽ biết, người mụ mụ trong nhà hẳn là cũng nói qua cho ngươi. Quả bưởi nhỏ lập tức phủ nhận, không có, ta mụ mụ không có dạy qua quả bưởi nhỏ. Bởi vì ta mụ mụ không phải đại học người, nàng là nữ luân, không phải đại học người, là sinh viên. Lý Tưởng cải chính, đại học người tương đương đại học luân, tương đương liền là đại học luân. Một bên đậu đậu kêu la, lúc đầu muốn bị Lý Tưởng tách ra thẳng quả bưởi nhỏ nghe xong, lập tức kiên định đại học người nói chuyện, không thay đổi, tính một cái. Lý Tưởng lười nhác tốn nhiều miệng lưỡi, nói, mau dậy đi, đi hai bước, liền giống như sư sư. Sư sư đang cùng Hoàng Hữu Di vòng quanh gian phòng xoay vòng vòng, vừa vặn đi qua cửa sổ, chỉ thấy ngoài cửa sổ đèn đuốc ngọn ngọn, gió lạnh gào thét, thổi hai bên đường cây cối chập chờn bất định, cửa sổ cũng ông ông tác hưởng, có mưa nhỏ giọt bị gió xé, rơi vào cửa sổ pha lê bên trên. Đậu Đậu thấy lý tưởng lại để cho nàng, vội vàng nói sang chuyện khác. Người đại học tốt luôn, ta là Đậu Đậu Vịt, mọi người gọi ta bé thỏ con tỉ tỉ. Ta đọc nhà trẻ đâu, ta lúc nào mới có thể biến thành đại học luôn? Lý tưởng trắng nàng một cái, đứa nhỏ ngốc. Đậu Đậu nặng nề mà hô hô hai tiếng, quyết định ủy khúc cầu toàn. Đứa nhỏ ngốc, ta là ngốc hài tử, ta không phải đại học luôn. Quả bưởi nhỏ không rõ ràng cho lắm, nâng lên cái đầu nhỏ, nhìn nhìn Đậu Đậu, không có minh bạch nàng nói thế nào chính mình là đứa nhỏ ngốc. Lý tưởng lập tức nói với nàng, con nằm bất động liền là đứa nhỏ ngốc. Quả bưởi nhỏ, ngươi muốn làm đứa nhỏ ngốc sao? Quả bưởi nhỏ lắc đầu. Lý tưởng lập tức lại nói với Đậu Đậu, Đậu Đậu ngươi xem, quả bưởi nhỏ so ngươi nhỏ hơn một tuổi tất cả đứng lên. Ngươi còn không biết xấu hổ nằm. Đậu Đậu gật đầu nói nàng có ý tốt, bởi vì nàng cũng không phải sư sư, nàng không muốn mặt mũi, có ý tốt ngượng ngùng cũng không quan hệ, chính nàng dễ chịu liền được. Sau đó, nàng bị Lý Tưởng cầm lên đến, buộc vây quanh bàn ăn chuyển 10 vòng, bị xem như một đầu kéo cối xay con lừa. Vây quanh bàn ăn chuyển 10 vòng về sau, một đoàn người đi ra ngoài, Lý Tưởng thấy gió lớn, khả năng lập tức sẽ tuyết rơi, không muốn đi ngâm tắm, đề nghị nếu không về nhà đi, sớm một chút chăn ấm, ôm ư yếm người ngủ đi. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim đâu? Đậu Đậu nhảy lên chân đến không đồng ý. Vừa rồi Lý Đại Tượng không có để nàng tốt qua, hiện tại nàng cũng muốn để Lý Đại Tượng không dễ chịu. Lý Đại Tượng không muốn làm sự tình nàng càng muốn đi làm. Nói láo tương đương nói láo tinh, nói láo lỗ mũi sẽ dài ra. Con voi lỗ mũi dài lại dài, bé thỏ con tỉ tỉ nổi cơn giận đầy khó chơi. Lý Tưởng nhìn về phía Hoàng Hữu Di, mời bạn gái đại nhân quyết định. Bạn gái đang cùng tiểu cô tử bọn họ chắp nối, vì lẽ đó đồng ý đi ngâm tắm. Trời lạnh, thân thể không ấm áp, vừa rồi ăn cơm rất vui vẻ. Ta nhìn Đậu Đậu cùng quả bưởi nhỏ trên thân suốt mồ hôi, vừa vặn tắm một cái, làm dịu mệt nhọc. Bạn gái nói như vậy, Lý Tưởng liền lái xe mang theo 4 nữ nhân đi ngâm tắm. Phổ thông nhà tắm đẳng cấp không được, không phù hợp 4 cái tiểu công chúa thân phận. Lý Tưởng mang theo các nàng đến một nhà suối nước nóng quán. Muốn một gian hán đường các, tương đương với một bộ khách sạn gian phòng, 2 phòng ngủ 1 phòng khách, còn có phòng vệ sinh, có giường, có tivi, có tủ quần áo. Khác biệt duy nhất là bên trong có một cái điều ước dài hạn 8 mét, bề rộng chừng 5 mét ao suối nước nóng, phù phù bọt nước văng khắp nơi. Ao suối nước nóng một bên đại lý thạch bản bị tung tóe ẩm ướt. Một cái tiểu bất điểm dẫn đầu nhảy vào, là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. A không, là tiểu Lý lão sư. Chỉ thấy tiểu Lý lão sư cái đầu nhỏ lộ ở trên mặt nước, chân nhỏ linh hoạt đạp nước, hướng trên bờ phủ lấy tiểu hoàng vịt bơi lội vòng Đậu Đậu hô. Đậu Đậu mau xuống đây vịt, là nóng nước ấy, ấm áp. Đậu Đậu phủ lấy tiểu hoàng vịt bơi lội vòng, giống như là xuyên một cái đồi trụy múa ba lê váy, tại bên bờ đi thong thả, do dự xuống không được nước, lúc nào xuống nước. Phù phù nàng còn đang do dự bên trong, bên người treo lên một trận gió, một cái tiểu bất điểm a a kêu to, cũng nhảy vào trong hồ, bọt nước văng khắp nơi, trong nước sư sư hì hì cười, dùng tay ngăn trở mặt, không cho bọt nước tung tóe trên mặt còi. Đậu Đậu tập trung nhìn vào, là quả bưởi nhỏ, a tương đương quả bưởi nhỏ cũng dám nhảy vào đi. Đậu Đậu cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, lùi lại mấy mét, chuẩn bị hướng vịt, cắm đầu hướng trong hồ hướng, không thể ném bé thỏ con tỉ tỉ mặt mũi, hướng vịt nàng hô lớn, chạy đến ao một bên lúc, bỗng nhiên vội vàng phanh lại, sợ, cái này ao mặc dù nhỏ, nhưng cũng là nước a,